Kiếm tốt quá hà. Chương 842, Quân Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đại gia cộng đồng phán đoán. Một khi phát hiện thật có đạo gia thượng môn đệ tử xen lẫn trong đó, liền là phá hư quy củ. Phật môn cũng không cần tại tuân thủ một ít quy tắc. Lôi đình bên dưới, những này kiếm mạch đối khổ thiền tự lại coi là cái gì? Kim đan tu sĩ bọn hắn có thể đầy giới vực góp. Nguyên anh làm sao góp? Chân quân làm sao góp? Cho nên vừa tiến đến, liền là dùng giao đấu pháp mạch tu sĩ kinh điển chiêu thuật. Bởi vì hắn biết pháp mạch cùng Phật môn một dạng có thể gánh. Đối dạng này cao thủ, tốc thắng ý nghĩ là không thực tế. Đường kiếm rít vang lên. Hắn phát hiện chính mình sai. Cái này thật liền là cái kiếm tu. Thuần túy không thể thuần nữa túy kiếm tu. Không chỉ có phi kiếm, còn có kiếm tu kỹ năng vương miện bên trên Minh Châu. Kiếm quang phân hóa, nhượng người không thể tưởng tượng kiếm quang phân hóa. Vô luận số lượng còn là chất lượng, đều vượt xa hắn đối kiếm tu năng lực giải. Ép tới hắn hít thở không thông. Đừng nói tới phản kích, liền là một vòng này có thể hay không kiên trì nổi đều phải hai chuyện. Nếu như hắn biết là như vậy đối thủ, hắn sẽ không lựa chọn dạng này khai cuộc. Bảo quang Phật bốn bề yên tĩnh, công thủ cân bằng, nhưng không thích hợp cùng đỉnh tiêm kiếm tu giành thắng lợi. Hắn trên thực tế còn có một bộ khác đối cái này xâm lược như lửa tu sĩ hữu hiệu hơn thủ đoạn. Mặc dù không dám nói có nắm chắc, nhưng dù sao cũng so hiện tại bị động như vậy. Quyền chủ động bị hoàn toàn trưởng khống tại nhân thủ muốn tới thật tốt nhiều lắm. Kiếm quang còn đang tăng thêm. Tại kinh cức tăng cảm giác tuyệt vọng bên trong, hắn cảm giác chính mình Phật lực thông qua bảo quang Phật tướng tựa như mở tiền lệ một dạng điên cuồng tiết ra ngoài. Không như thế không đủ để ngăn cản kiếm quang xâm triệt. Nộ mục kim cương, đây là một loại Phật môn độc môn bạo phát tiềm lực chi công. Dễ dàng không dám thi triển, bây giờ lại ép hắn không thể không dùng. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như vậy còn chưa đủ dùng ngăn cản kiếm quang công kích, liền trực tiếp nhận thua bị loại. Mấy trăm năm tu hành, kinh nghiệm chiến đấu vô số, quá rõ ràng có loại năng lực này kiếm tu đáng sợ bao nhiêu. Căn bản là không có tất yếu lại đi thử nghiệm mạo hiểm. Thử không tốt không chừng tựu liền nhận thua cơ hội đều sẽ mất đi. Ngay vào lúc này, kiếm quang đột nhiên thu vào. Mây thu mưa tạnh, kịch liệt lại không? Làm sao? Là kiếm tu đã đến cực hạn. Còn là nguyên nhân khác. Kinh cức tăng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng kiềm chế đã chuẩn bị kích phát tiềm lực. Giống như vậy sức mạnh cấm kỵ còn là ít dùng cho thỏa đáng. Hắn nơi này vừa mới kiềm chế. Một viên vô thanh vô tức bóng đen đã từ phía sau hắn tập qua. Xuyên ra vừa trượt huyết quang. Người khác đều là tại gấp công lúc ngầm hạ sát thủ. Hắn phòng cũng là cái này. Nhưng cái này kiếm tu nhưng vừa vặn tương phản. Thật là âm hiểm. Không kịp nhận thua. Sinh cơ đã đứt. Vàng sáng một mảnh La Hán đại trận bên trong, xuất hiện một cái chói mắt đỏ như máu quân cờ. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, nhưng các tăng nhân càng rõ ràng. Bọn hắn một tên kinh cức tăng bại, không rõ sống chết. Các tăng nhân hướng hắn vây tới, trong đó còn có thể một lần nhún nhảy ba ô vuông. Ngay trong nháy mắt này, Lâu Tiểu Ất Dương nhìn thần thức chu vi bảy ô vuông bên trong, không có khổ thiền quân kỳ, nhưng xa xa tiểu trung sơn phương hướng, kiếm mạch quân kỳ hiện thân. Sau một khắc, Lâu Tiểu Ất xuất hiện tại 18 ô vuông bên ngoài. Đây là lúc trước hắn tính toán tốt vị trí. Kỳ thật chiến đấu đến nay, La Hán trận thọc sâu đã 10 phần có hạn, bất quá mấy trăm người mà thôi. Trừ khử tại phía trước cùng kiếm tu nhóm xen kẽ như răng lược khu vực kia, lại thêm đối quân kỳ vị trí bảy ô vuông tầm mắt, có thể dò xét vị trí kỳ thật không nhiều. Lần thứ nhất thất bại, cái này lần thứ hai tựu có niềm tin rất lớn. Lần này hắn dừng chân địa phương có cái hai, ba cái quân cờ, cũng lười quản có người hay không, sẽ là ai, nhưng rất có thể sẽ có kinh cức tăng tới tìm hắn gây phiền phức. Những này đã không quan trọng, hắn thời gian bây giờ chỉ có thể dùng giành giật từng giây để hình dung. Liền là cái đánh cược, hắn rơi xuống vị trí là tên phổ thông La Hán, ngăn trở hắn hành động là hữu tâm vô lực. Dùng mấy tức thời gian giải quyết về sau, bên người một cái khác La Hán tự sinh ra một chút do dự. Đây chính là cái giết người vô số hung thần, liền kinh cức tăng đều không thể ngăn dừng. Cái này nếu là đi lên, chân chính là giữ nhiều lành ít. Lâu Tiểu Ất trồi lên quân cờ không gian, rất kỳ quái không có cái khác kinh cức tăng tìm tới cửa. Có lẽ là khoảng cách xa. Có lẽ là kinh cức tăng tới không nhiều. Có lẽ là quý giá chiến lực đều lưu tại quân kỳ phụ cận dùng lợi đoạt lại. Cũng không quản được cái kia rất nhiều. Thần thức lại quét qua. Sáu ô bên ngoài. Một chỗ quân cờ ô không gian bên ngoài nổi bật. Như có người tựa như không người. Khí tức thần bí. Tiểu Trung Sơn bên kia thế nào? Hắn đã không tâm tư tới quản. Đối với hắn mà nói. Bây giờ có thể làm, liền là tận chính mình toàn lực, là thắng hay bại cũng chỉ có giao cho thiên ý, ngang bên cạnh tên kia La Hán cuối cùng hạ quyết tâm. Chuẩn bị ngăn trở hắn lúc, Lâu Tiểu Ất sáng sủa nở nụ cười, biến mất ngay tại chỗ. Sáu ô bên ngoài, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn khu vực. Có lẻ tẻ mấy cái quân cờ du đãng. Nhưng Lâu Tiểu Ất hướng trong đó một con cờ chỗ vừa rơi xuống. Tình huống lập tức bất đồng. Chủ công cánh trái phương hướng. Dù là kiếm tu nhóm lại là thiết huyết cứng cỏi. Lúc này cũng rõ ràng chính mình đã đi tới thất bại biên giới. Bọn hắn bố trí trạng thái. Tựu căn bản không có cách nào viện binh Tiểu Trung Sơn. Quá xa, kiếm tu nhóm hiện tại liền chính là tại máy móc tiến công. Dù là thất bại, bọn hắn cũng sẽ kiên trì đến sau cùng, mà không phải chủ động thừa nhận. Đây không phải sách lược vấn đề, cũng không phải phương hướng vấn đề, tựu căn bản là thực lực vấn đề. Chín chi bàng môn kiếm tu khiêu chiến một cái thượng môn Phật mạch. Kết quả cơ hồ liền là chú định, nếu như vậy còn có thể để bọn hắn thắng. Thượng môn cũng liền không thành làm thượng môn. Sao tới mấy chục vạn năm vững vàng thần sơn chi năng? Từ mấy tháng trước khởi xướng khiêu chiến một khắc kia trở đi. Bọn hắn kỳ thật tựu rất rõ ràng chính mình kết quả. Nhưng bọn hắn nhất định phải làm. Đây là cái thái độ vấn đề. Đang xoắn suýt bên trong. Bi phẫn bên trong. Cánh phải góc dưới đột nhiên bốc lên một mảnh hồng quang. Trong huyết quang. Một cây cờ lớn đón gió phấp phới. Toàn bộ trên bàn cờ mỗi một cái tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Kia là kiếm mạch liên minh huyết kỳ. Bị người chiếm lĩnh, Cao Dương đám người mặt xám như cho. Đại thế đã mất, không làm gì được, cùng vừa vặn tương phản. Nhưng là các tăng nhân cao vang Phật hiệu tiếng. Thắng lợi mặc dù không ngoài dự liệu, nhưng quá trình này xác thực huyết tinh. Kiếm mạch chống lại cũng để cho khổ thiền cõng ra rất nặng nề đại giới. Nhưng Phật hiệu cao vang còn tại lượn lờ. Thiên địa bàn cờ lần nữa chấn động. Lần này nhưng là tại khổ thiền phản La Hán đại trận vĩ trong trận. Đồng dạng một cây cờ lớn phần Phật mà động. Vàng sáng chi thịnh, kiêu ngạo huyết kỳ chút nào. Lần này nhưng là đến phiên kiếm tu nhóm hoan hô. Mặc dù rất nhiều người đều không rõ lắm đến cùng là ai chiếm lĩnh khổ thiền quân kỳ. Nhưng này không phải trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn nhất định phải đệ nhất thời gian cho đồng bạn hòng duy trì. Khổ thiền quân kỳ liền tại bọn hắn công kích phương hướng phía trước. Trong đó gần nhất chỗ. Khoảng cách tiên phong đều không đủ 10 ô vuông. Còn có lý do gì lùi bước. Song phương đồng thời cướp cờ. Hiện tại so liền là thủ cờ. Ai có thể bảo vệ ba lần, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Muốn bảo vệ, Tửu nhất định phải tại đối phương đại kỳ phạm vi bên trong có đồng bạn của mình duy trì. Nếu không liên tục 3 lần 5 đánh 1, ai có thể gánh vác được? Cách chương.